Chương 864, khách sạn khéo gặp. Khách sạn là ở Tam Sơn thời điểm, Hạ Nhược Phi trực tiếp thông qua Internet định xong, vì lẽ đó công việc thủ tục nhập cư cũng vô cùng đơn giản, lấy ra thẻ căn cước phía sau, quẹt thẻ nộp tạm giữ vàng, rất nhanh sẽ lấy được thẻ mở cửa phòng. Mặc dù chỉ là ở Đàm Châu ngắn ngủi dừng lại, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là định rồi hai căn phòng sang trọng, hiện tại xuất hành, dừng chân những này tiêu dùng đối với Hạ Nhược Phi mà nói đã không coi vào đâu, tự nhiên không thể ủy khuất chính mình. Đi thang máy đi tới căn hộ ở chỗ đó tầng trệt, hai người trước tiên đi tới Tống Vi cửa gian phòng, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, ngươi buổi chiều ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Tống Vi nháy mắt một cái, cười nói nói, lẽ nào ngươi ở Đàm Châu còn có nhận thức bằng hữu không sẽ là đi gặp tình nhân chứ? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, nói nói, ngươi đừng quên chúng ta đến Tương Nam tỉnh là làm gì, ta không pha ý đến chọn mua một vài thứ, sớm làm chút chuẩn bị a. Ổ Tống Vi nói nói, nếu không ta cùng ngươi đồng thời đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, đưa nở dê biệt, hôm nay tàu xe mệt nhọc, buổi trưa ngươi cũng uống chút rượu. Buổi chiều liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta còn phải chạy đi đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi ánh mắt hơi ngưng lại, hỏi nói, chẳng lẽ chúng ta mục đích sau cùng cách Đàm Châu rất gần hoặc là dứt khoát ngay ở Đàm Châu? Tống Vi nghịch ngợm hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, nói nói, liền không nói cho ngươi bản tiểu thư cần nghỉ ngơi, tạm biệt, không tiện. Nói xong, Tống Vi liền xoay người vào phòng, đồng thời lập tức khép cửa phòng lại. Hạ Nhược Phi cười khổ lầm bầm lầu bầu nói, cô em này miệng có thể thật nghiêm bất quá nếu đều đi tới Tương Nam tỉnh, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không nhất thời vội vã, Tống Vi nhất định sẽ dẫn hắn tìm tơ y cái kia tòa cổ mộ. Hắn kéo nhỏ vali đi hướng về gian phòng của mình. Mỗi một tầng xa hoa căn hộ đều ở hành lang hai cái tờ N đầu, là bưng đầu tầm nhìn nhất căn phòng tốt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi căn phòng cùng Tống Vi căn phòng cách toàn bộ hành lang khoảng cách. Hạ Nhược Phi ở trong phòng cất hành lý xong, sau đó liền rời đi khách sạn. Hắn đầu tiên là đón xe đi tới một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng, mua một ít bên ngoài trang bị, đồng thời còn đi siêu thị mua không ít uống nước và thức ăn. Đem những thứ đồ này đều trở về khách sạn sau, Hạ Nhược Phi lại đi ra ngoài một chuyến, lúc này địa phương của hắn đi có chút thiên, là bán hương đến các loại một con đường. Lần này là tiến nhập một tòa không biết cổ mộ, tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với thăm dò mộ có quan hệ tri thức cũng không biết, thế nhưng ở Hạ Thanh theo đề nghị, vẫn là quyết định mua một ít vật phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn tuy rằng không hiểu, thế nhưng Hạ Thanh hiểu là được. Chuyến đi này hoa quả đúng vậy rất sâu, Hạ Nhược Phi đi dạo mấy nhà cửa hàng, linh đồ không gian bên trong Hạ Thanh đều đối với mấy cái này đồ trong tiệm khịt mũi con thường, cuối cùng vẫn là ở một nhà không thế nào bắt mắt trong tiểu điếm, rốt cuộc tìm được Hạ Thanh miễn cưỡng hài lòng đồ vật. Hạ Nhược Phi mua mấy đao giấy vàng, mặt khác mua chút chu sa, hương nến, đào mộ kiếm, gỗ đào đinh các thứ, hắn thậm chí còn mua một thùng nhỏ máu chó đen. Máu chó đen bị Hạ Nhược Phi tìm một địa phương không người cho thu vào linh đồ trong không gian. Không phải vậy mang theo vật này đi vào nguy nga lộng lẫy khách sạn 5 sao, thật sự là có chút quá rõ ràng. Đồ còn dư lại hắn cũng gọi xe một mạch trở về khách sạn. Những thứ đồ này hắn cũng không có ý định bỏ vào trong không gian. Dù sao nói không chắc bỏ vào trong mộ huyệt mặt liền sẽ dùng đến, đến thời điểm chính mình bỗng dưng biến đến ra, ở Tống Vi trước mặt liền không tốt giải thích. Hạ Nhược Phi ở bên ngoài đồ dùng cửa hàng liền đặc biệt mua cái tương đối lớn ba lô leo nụ y, hắn ở phòng khách sạn bên trong đem mấy thứ sửa sang xong, cùng cái kia chút bên ngoài trang bị đồng thời phân loại địa bỏ vào ba lô leo nụ y bên trong, ngụy trang đến mức tràn đầy đương đương. Ở ba lô leo nu y đỉnh chóp chói lại hai cái nón bên ngoài lều vải, mà túi mặt bên thì lại cắm vào một cái dạng đơn giản công binh thiêu, có thể nói là đem có thể trang bị cái gì cũng trang bị. Hạ Nhược Phi nhìn xuống thời gian, nay một bận việc gần như một buổi chiều cũng đi qua, hắn đi phòng tắm vọt vào tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó càng làm đổi lại y lìa vật cất vào tắm trong túi áo, liền chuẩn bị đi tìm Tống Vi xuống lầu ăn cơm. Hạ Nhược Phi vẫn là một bộ bên ngoài nhàn nhã trang phục, hắn mặc chính là một cái Bắc Âu cao cấp bên ngoài nhàn nhã hàng hiệu vạ ồ, chưa đổ bộ thị trường quốc nội, logo cũng tương đối điệu thấp, xem ra cũng không nổi bật. Vạ ồ hàng hiệu vẫn thâm canh cao cấp hộ chuyên nghiệp ở ngoài thị trường, mà cờ du so xa nhờ lại khá nhỏ chúng, thế nhưng chuyên nghiệp vòng bên trong ưu ái cái này phẩm chất người cũng không ít, bởi vì phẩm chất xác thực cao vô cùng. Đương nhiên, Gia Ca cũng là tương đương cảm động, một cái xung phong y thì đều phải mờ ơ y nga nở âu, có thể nói hàng xa xỉ, so với quốc nội lưu hành chim thủy tổ, lão nhân đầu gì gì đó cũng đắt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi chủ phải cân nhắc là muốn đi thăm dò mộ huyệt, vì lẽ đó mang quần áo đều là lấy bên ngoài làm chủ, thuận tiện hành động là trọng yếu nhất. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền gọi lên Tống Vi, hai người đồng thời đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị ngay ở khách sạn phòng ăn đơn giản ăn một chút, giữ lại cái bụng buổi tối đi dạo Đàm Châu, nếm một chút địa phương ăn vặt. Tống Vi đồng dạng cũng là một thân vận động trang điểm, toàn bộ A giảng giải đạt đến từ quần áo thể thao thêm giày thể thao. Đến rồi Tống Vi cái giai tầng này, tự nhiên cũng không cần dư Ava ho khắp người hàng hiệu đến biểu lộ ra địa vị của chính mình. Hai người một bên dễ dàng tán gẫu, vừa đi ra lầu một giữa thang máy. Quán rượu phòng tự lấy thức ăn nằm đưa ở lầu một. Ở khách sạn phòng ăn ăn tự giúp mình, là có thể dựa vào thẻ mở cửa phòng trực tiếp đăng ký vào bên trong. Sinh ra phí dụng sẽ treo ở phòng khách sạn phí dụng phía dưới, trả phòng thời điểm thống nhất kết toán. Hạ Nhược Phi cầm hai người thẻ mở cửa phòng, ở phòng tự lấy thức ăn cửa tìm công nhân viên đăng ký, mà Tống Vi thì lại đứng chờ ở một bên. Đang lúc này, một cái không chắc chắn lắm thanh âm vang lên, Tống Vi nghe được tiếng nói quen thuộc này, cũng không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên quay đầu lại, gặp được người đến phía sau không khỏi trợn to hai mắt. Viện viện Tống Vi vui mừng gọi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Nhược Phi gặp Tống Vi gặp người quen. Liền để công nhân viên trước tiên đừng đăng ký, hắn cầm lại thẻ mở cửa phòng đi về phía Tống Vi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy đứng ở Tống Vi đối diện là một cái cùng với nàng tuổi tác xấp xỉ nữ hài, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, chỉ là hơi có chút gầy yếu, sắc mặt xem ra cũng không đủ hường hào, tựa hồ mang theo một tia vàng như nghệ, hiển nhiên thân thể cũng không phải là cực kỳ tốt. Này cái bên người của cô gái còn đứng một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người, hắn mang một bộ mắt kính gọng đen. Xem ra so với tuổi thật muốn lão một ít. Cô gái kia đang vui mừng lôi kéo Tống Vi tay, nói, Vi Vi, ta sau khi tốt nghiệp trở về Tương Nam A ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi ngươi thì sao ngươi làm sao đột nhiên chạy đến Đàm Châu đến rồi này. Thời gian cô bé kia cũng chú ý tới yên tĩnh đứng ở Tống Vi bên người Hạ Nhược Phi, nhất thời hướng về Tống Vi nhíu nhíu mày, cười nói, ồ ta biết rồi cùng bạn trai đi ra du lịch đi đừng nói nhảm. Tống Vi mặt hơi đỏ lên nói, bằng hữu bình thường chúng ta tới Tương Nam làm ít chuyện làm. Việc cô bé kia cười khanh khách hỏi, làm chuyện gì? Tống Vi nhất thời nghẹn lời, Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi đến Tương Nam muốn làm chuyện đây, cũng không thể tùy tiện nói với người khác. Ga cô bé kia gặp Tống Vi dáng vẻ quất bách, không nhịn được cười khúc khích nói, ngươi chính là dễ dàng như vậy thẹn thùng được rồi, ta không hỏi dô y ngươi tổng phải cùng ta giới thiệu một chút đi. Tống Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, hắn cứ gọi Hạ Nhược Phi, là của ta bằng hữu. Bình thường ta biết rồi cô bé kia hì hì nở nụ cười nói, tiếp theo chủ động hướng về Hạ Nhược Phi đưa tay ra, nói, xin chào, ta là Từ Viện Viện, Vi Vi bạn học thời đại học rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ Nhược Phi ôn hòa mỉm cười, cùng Từ Viện Viện nắm tay. Từ Viện Viện cùng Hạ Nhược Phi sau khi chào hỏi, liền cười nói với Tống Vi, không tồi, ánh mắt rất sạch sẽ, khí chất cũng rất thân cùng. Xứng với chúng ta Tống đại tài nữ. Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi nhìn nhau cười khổ, đây là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bất quá Tống Vi trong lòng đối với hiểu lầm như vậy cũng không bài xích, thậm chí mơ hồ còn có một tia nho nhỏ vui sướng. Chỉ là vừa nghĩ tới hai người ở Tam Sơn khi xuất phát lén lén lút lút, sợ bị người khác phát hiện, mà đi tới Đàm Châu phía sau, nhưng trước sau bị Tống Chính Bình cùng với Từ Viện Viện khéo gặp phải, hai người liền không còn gì để nói. Lẽ nào Đàm Châu thật sự nhỏ như vậy sao? Tống Vi ánh mắt rơi vào Từ Viện Viện bên người trẻ tuổi kia trên người, nhất thời cười duyên nói, Viện Viện, bên cạnh ngươi vị này đây làm sao không giới thiệu cho ta một hồi? Chẳng lẽ Từ Viện Viện mỉm cười khoác lên người tuổi trẻ kia cánh tay, thoải mái nói với Tống Vi, ta cũng không giống như một ít người che giấu, giới thiệu một chút đi, đây là ta lão công, hắn cứ gọi Trang Nham. Tống Vi không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra khó tin vẻ mặt, hỏi nói, lao công Viện Viện, ngươi không cần nói cho ta ngươi đã kết hôn rồi, chúng ta tốt nghiệp mới bao lâu a? Từ Viện Viện liếc mắt nhìn bên người Trang Nham, trong mắt lóe ra một tia hạnh phúc vẻ, cười nói, đúng đấy, cảm giác thích hợp liền gả cho thôi, không phải vậy Ngao Thành còn lại nữ chẳng phải là càng không ai thèm lấy. Tống Vi giả vờ giận nói, Viện Viện, ngươi ở trào phúng ta? Từ Viện Viện cười khanh khách nói, không có không. có ngươi này không cũng tìm tơ y người thích hợp sao? Nói xong, Từ Viện Viện lại liếc Hạ Nhược Phi một chút. Tống Vi mặt cười hơi đỏ lên, che giấu nói, ngươi kết hôn làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng, dù cho ở bạn học trong đám phát một tin tức cũng được. A Từ Viện Viện thật chặt kéo lại Trang Nham cánh tay, mỉm cười nói nói, tất cả mọi người cách xa như vậy, hơn nữa ngày Nam Hải Bắc, ta nghĩ cũng đừng làm phiền mọi người. Ngươi nha, Tống Vi không nhịn được chỉ Từ Viện Viện nói nói, nếu ta biết rồi, được cho ngươi bổ cái tiền lì xì. Từ Viện Viện cười khanh khách nói, thật sự không cần dô y. Ngươi vẫn còn đi học, cho ta bao tiền lì xì còn chưa phải là hoa cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi thật sâu nhìn Tống Vi một chút, xem ra Tống Vi ở lên đại học thời điểm cũng là tương đối điệu thấp. A bạn học của nàng bất kể là chắc y vẫn là hôm nay gặp phải Từ Viện Viện, đều không rõ ràng của nàng hiện hách ra cảnh đây này thời gian. Trang Nham nở nụ cười hàm hậu cười nói nói, Viện Viện, chúng ta đừng đứng ở chỗ này, các ngươi bạn học đã lâu không gặp, đến ngồi bên kia hạ xuống trò chuyện một hồi đây đi. Có thể thấy Trang Nham đối với Từ Viện Viện vẫn là vô cùng tốt, nhìn thấy bạn học của chính mình có thể tìm tới thuộc với hạnh phúc của mình, Tống Vi cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng. Bốn người tới khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi, tìm hai tấm không người sofa ngồi xuống. Từ Viện Viện cùng Tống Vi cách hơn nửa năm không thấy mặt, tự nhiên cũng là có chuyện nói không hết. Hạ Nhược Phi cùng Trang Nham đúng là bị các nàng lạnh rơi vào một bên. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu ý, đặc biệt là Trang Nham, ở Từ Viện Viện lúc nói chuyện, khi thì sẽ đưa ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương, có thể thấy hai người là tương đối ân ái. Tống Vi tự nhiên không thể thiếu phải hỏi một chút Từ Viện Viện tình trạng gần đây, cùng với tại sao nhanh như vậy liền đem mình gả. Nguyên lai, Từ Viện Viện khoa chính quy sau khi tốt nghiệp liền trở về quê nhà Tương Nam, thông qua sự nghiệp đơn vị tuyển mộ cuộc thi, tiến nhập Đàm Châu thành phố văn vật cục công tác, mà Trang Nham cũng là nhà này đơn vị công nhân, so với Từ Viện Viện 2 năm trước thi vào. Trang Nham là Kim Lăng Đại học hệ khảo cổ tốt nghiệp, mà Từ Viện Viện nhưng là Kinh Thành Đại học tốt nghiệp sinh, hai vị chuyên nghiệp tương cận danh giáo học sinh, ở rỗi ránh để người hốt hoảng nước sạch trong nha môn đầu, tự nhiên có không ít tiếng nói chung. Thường xuyên qua lại, hai người liền tốt hơn. Trang Nham làm người thành thật hàm hậu, bình thường có chút trầm mặc ít nói, ở chuyện nam nữ trên cũng có chút hậu chi hậu giác, hai người có thể sẽ thành thân thuộc, khởi đầu vẫn là Từ Viện Viện trước tiên chủ động đánh ra. Tống Vi sau khi nghe, cũng không nhịn được cười khanh khách đứng lên, nói nói, này cũng thật là Viện Viện phong cách của ngươi đây. Tống Vi biết, lấy Từ Viện Viện ngay lúc đó thành tích, hoàn toàn có cơ hội tiếp tục học hành chăm chỉ nghiên cứu sinh, coi như là muốn vào nghề, lưu kinh công tác cơ hội cũng lớn vô cùng. Từ Viện Viện lúc trước lựa chọn về nhà, hơn nữa tiến nhập văn vật cục như vậy nước sạch nha môn, khẳng định cũng là có ẩn tình. Bất quá Từ Viện Viện không nói, Tống Vi tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi thăm. Ai còn không chút việc riêng tư a, còn có so với hiện nay ngày Từ Viện Viện cùng Trang Nham xuất hiện ở Khải Tân Tư Cơ khách sạn, bản thân này cũng có chút ra ngoài tầm thường. Tương Nam là nội lục tỉnh, bên trong thể chế đãi ngộ vốn là giống như vậy, hơn nữa văn vật cục như vậy đơn vị lại càng không có cái gì thu nhập ngoại ngạch, chí ít ra vào khách sạn 5 sao thực lực kinh tế hẳn là không đạt tới. Bất quá Tống Vi liền càng không biết hỏi ngu như vậy vấn đề, bạn học ngẫu nhiên gặp, chỉ ôn chuyện là tốt rồi. Đang lúc mọi người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một cái trang phục thời thượng thiếu phụ thông qua cửa xoay đi vào quán rượu phòng khách. Na nở dê nhìn bốn phía nhìn, rất nhanh liền phát hiện ngồi đang hỏi thăm trên ghế salon Từ Viện Viện cùng Trang Nham, trong mắt nhất thời lóe lên một tia vẻ không vui. Thiếu phụ thịch thịch trường địa đi tới, hơi nhíu mày đầu nói nói, Trang Nham, Viện Viện, các ngươi làm sao còn ngồi ở đây đây này? Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng lập tức phải đến rồi, nếu như bọn họ đi va ho nhìn thấy các ngươi lẫm lẫm liệt liệt mà ngồi xuống, trong lòng sẽ ra sao ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Còn muốn cầu người làm việc, Trang Nham liền vội vàng đứng lên nói nói, chị dâu, Viện Viện Na Nở Dê vừa gặp bạn học thời đại học, mọi người rất lâu không thấy, lì hệ nở đến đồng. Thời tâm sự thiếu phụ kia nhàn nhạt liếc Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói với Trang Nham, bạn học ôn chuyện lúc nào không được, nhất định phải chọn vào lúc này sao Trang Nham, Viện Viện không hiểu chuyện, ngươi cũng theo Na Nở Dê hồ nháo sao? Từ Viện Viện nhất thời lộ ra một tia ủy khuất vẻ mặt, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, Na Nở Dê gặp được Trang Nham cười theo bộ dạng, nguyên bản vốn đã đến rồi mép phản bác lời nói lại cho nén trở về. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi liếc nhau một cái, đều cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, làm sao cùng bạn học ngồi xuống nói chuyện một chút liền không hiểu chuyện đây là cái gì thần ăn khớp.